Đỉnh cấp rể quý, chương 150, nổi bật trong số người cùng thế hệ, góc truyện audio.com. Kim Lục An cũng trầm tư một hồi, Kim Lăng, hình như không có ai họ Trần làm chủ đại tộc võ đạo hoặc là bang phái tông môn nào hết a, theo lý mà nói. Một minh kình võ giả nổi bật như Trần Giật Thần, nếu như là võ giả của Kim Lăng thì đã lên bảng tiềm long của giới võ đạo Kim Lăng. Được các đại tông môn biết đến từ lâu rồi mới phải, nhưng, trước giờ Kim Lục An lại căn bản chưa hề nghe qua cái tên này, nhưng tuy rằng nghi hoặc. Kim Lục An cũng không có nghĩ nhiều, nếu như nói Trần Giật Thần chỉ chiến đấu với một người. Vậy thì Kim Lục An khó tránh sẽ lo lắng cho mấy người Đoạn Hoành một phen, nhưng Trần Giật Thần lại ngông cuồng tự đại như vậy, muốn một chọi bốn. Như vậy thì không còn gì để nói nữa, bốn người Đoạn Hoành dù có nói thế nào cũng là võ giả minh kình sơ trung kỳ, bốn người hợp lực. Cho dù có là minh kình hậu kỳ, cũng đều có thể chiến được cho nên cuộc đấu này. Kể từ khi Trần Giật Thần đề ra ý định một chọi bốn thì đã không còn gì để nghĩ nữa, trên võ đài, Đoạn Hoành ra tay trước. Thường Thu và hai người còn lại thì theo sát hắn ta, chiến pháp hợp kế mà Kim Lục An dạy cho bọn họ này có thể khiến cho bọn họ phát huy thực lực ra 200. Cho nên bốn người rất tự tin, vừa bắt đầu liền đại khai đại hợp bao vây Trần Giật Thần ở giữa, ầm, nấm đấm sắt của Đoạn Hoành vung tới. Ma sát với không trung phát ra tiếng ầm ầm phá vỡ không trung, trong chớp mắt nấm đấm sắt đã đến trước cách mũi Trần Giật Thần 3 thước. Thường Thu và hai người còn lại, cũng công thế đúng vào chỗ hiểm của Trần Giật Thần, công kích bốn bề, Đoạn Hoành cười lạnh. Như đã nhìn thấy cảnh tượng mũi của Trần Giật Thần bị nấm đấm của mình đập đến toé máu khắp nơi rồi vậy, lúc này. Trần Giật Thần ngước mí mắt lên, khóe miệng cong lên một ý cười nhàn nhạt, sau đó Trần Giật Thần ra tay mạnh mẽ, một đấm như sấm chớp. Đoạn Hoành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một nắm đấm phóng to ở trước mắt mình một cách vô hạn, dầm. Cú đấm của Trần Giật Thần đập trên sống mũi của Đoạn Hoành một cách nặng nề, rắc tiếng nước xương giòn tan, vang lên khắp nơi. Cả người Đoạn Hoành bay ngược ra sau như cọng rơm khô, đập trên lan can của võ đài, như tiếng đá khổng lồ đập vào. Lan can làm bằng gỗ chắc chắn của võ đài trong nháy mắt đã bị đánh vỡ tan tành, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi, ngay sau đó. Đoạn Hoành ngã xuống mặt bê tông bên ngoài võ đài một cách nặng nề, mất đi ý thức, yên tĩnh như chết, không ai ngờ được. Đoạn Hoành mạnh nhất trong bốn người, vậy mà lại bị một đấm của Trần Giật Thần đánh bay, kết cục giống hệt như Trương Sơn Nhạc trên đài. Ba người Thường Thu cũng bị cảnh này làm sợ chết khiếp, sau lưng toát mồ hôi lạnh, sau khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Trần Giật Thần. Trong đầu Thường Thu lập tức dấy lên một suy nghĩ, nhận thua, chỉ có nhận thua, mới có thể bảo toàn cho mình, người đàn ông này. Căn bản không địch lại được, gần như là vào giây phút ý định lóe lên, Thường Thu vội vàng mở miệng, tôi nhận, Thường Thu muốn nói tôi nhận thua. Nhưng chữ thua còn chưa được nói ra thì thân ảnh của Trần Giật Thần đã đến trước mặt hắn ta nhanh như tên bắn, một cước. Đá lên bụng dưới của Thường Thu, cơ thể Thường Thu khom lại, như một con tôm, bay ngược ra ngoài. Đập lên người của Đoạn Hoành đang ở bên ngoài võ đài, còn lại sắc mặt của Lưu Đông Hạo và Trương Khuyết thì tràn ngập sợ hãi, quay người bỏ chạy. Quá đáng sợ rồi, Trần Giật Thần rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu đến vậy, đối phó với Đoạn Hoành và Thường Thu mà chỉ dùng có 2 chiêu. Vậy hai người bọn họ ở lại võ đài, há không phải là đợi chết sao, phản ứng của hai người rất kịp lúc. Nhưng tốc độ của Trần Giật Thần càng nhanh hơn, chỉ một bước chân, Trần Giật Thần liền đến sau lưng của hai bọn họ. Thưởng cho hai người mỗi người một cước, không có bất kỳ thấp thỏm nào, hai người lại bay ngược ra ngoài. Đập lên trên người Đoạn Hoành và Thường Thu ở bên dưới võ đài, một tiếng rên rỉ, Đoạn Hoành ở dưới cùng lúc này bị đập bởi không ít người. Sắc mặt của đám người võ quán Hạo Nhiên vừa chấn kinh mà lại quái dị, hay võ quán đã đấu nhiều năm như vậy rồi. Chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng này, người của võ quán Kim Cương, vậy mà lại bị đánh đến quay người bỏ chạy ngay trên võ đài. Mặt mũi của võ quán Kim Cương, mất hết rồi, bên dưới võ đài, khuôn mặt của Kim Lục An, đã tái xanh vô cùng, ba tên phế vật này. cho dù là bị Trần Giật Thần đánh rớt đài cũng không sao, kỹ thuật không bằng người ta, cũng không ai nói võ quán kim cương bọn họ sao cả. Nhưng mà ba người này lại chả có cả dũng khí giao đấu với Trần Giật Thần, Thường Tu trực tiếp nhận thua. Trương Khuyết và Lưu Đông Hạo thì quay đầu bỏ chạy trên võ đài, mặt mũi của võ quán kim cương để ở đâu đây? Trên mặt của Tô Hạo Nhiên cũng toàn là sự chấn kinh và lo lắng, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Chấn kinh đương nhiên là vì thực lực khủng bố của Trần Giật Thần, lo lắng thì chính là ông ta thực ra không hy vọng võ quán kim cương thắng. Lúc Trần Giật Thần lên đài, ông ta cũng chưa từng nghĩ Trần Giật Thần sẽ thắng, nhưng Trần Giật Thần đã thắng rồi, hơn nữa còn thắng rất dứt khoát. Giống như chơi đùa vậy, cả hiệp dùng chưa đến một phút nữa, đầu tiên là một quyền đánh bay Trương Sơn Nhạc. Sau đó lại một mình đấu với bốn người Đoạn Hoành Thường Thu, khiến cho mấy người Thường Thu sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Trực tiếp khiến cho người của võ quán kim cương không còn chút mặt mũi nào, ấn mặt của võ quán kim cương xuống đất dẫm đạp. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Kim Lục An, Tô Hạo Nhiên biết, sau này ngày tháng của võ quán Hạo Nhiên không dễ qua rồi, Trần Giật Thần bước xuống đài. Đám đệ tử của võ quán Hạo Nhiên do Triệu Đông dẫn đầu đều ngoan ngoãn nhường đường cho Trần Giật Thần, trong ánh mắt nhìn sang Trần Giật Thần. Tràn đầy sự cung kính và cuồng nhiệt, đặc biệt là mấy người Triệu Đông, càng khâm phục Trần Giật Thần sát đất. Một người Trường Sơn Nhạc đánh xuyên võ quán Hạo Nhiên, sau đó Trần Giật Thần đã báo thù cho bọn họ, đánh tan Trương Sơn Nhạc đã đành. Lại một chọi bốn đánh cả võ quán Kim Cương, cường giả tuyệt đối, ông chú quá lợi hại rồi, Tô Linh Ngọc cũng hưng phấn mà xông tới. Nhón chân lên, ngoa một tiếng, đôi môi đỏ in lên bờ má của Trần Giật Thần, sắc mặt Trần Giật Thần sững sờ, con nhỏ này sao lớn gan vậy? Khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của đám người, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc lập tức đỏ lên. Cũng ý thức ra hình như mình có chút quá chủ động rồi, dù sao cũng là một đứa con gái, sao có thể hôn ông chú trước mặt nhiều người như vậy chứ? Muốn hôn cũng nên tìm một chỗ không có người để hôn a, đều tại ông chú hết, quá là lợi hại rồi, nếu như anh không lợi hại như vậy, thì mình cũng sẽ không hưng phấn như thế, rồi làm mất đi chừng mực, đúng, tại ông chú, không phải tại mình đâu, Tô Linh Ngọc kiên định mà nghĩ. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt có chút bất lực của Trần Giật Thần, Tô Linh Ngọc lại cắn răng, sao nhìn bộ dạng của ông chú, hình như rất là không vui vậy. Đây là nụ hôn đầu của người ta, đã giao nộp ra như vậy rồi mà, ông chú chết tiệt, ông chú thối, vậy mà còn không vui nữa, Tô Linh Ngọc chu chu môi. Có chút kích động muốn cho Trần Giật Thần vài đấm tại chỗ, lúc này, hai người Tô Hạo Nhiên và Kim Lục An đi tới. Sắc mặt Kim Lục An không dễ coi gì cho lắm, nhưng khóe miệng Tô Hạo Nhiên lại mang theo ý cười, chắp tay với Trần Giật Thần, nói, thực lực của anh bạn. Nổi bật hơn cả đồng bối, thực sự là đời này Tô Mộ hiếm thấy, lời này Tô Hạo Nhiên tuy có ý tâng bốc Trần Giật Thần. Nhưng cũng phần lớn là sự thật với thực lực mà Trần Giật Thần biểu hiện ra trước mắt đây, ở trong giới võ đạo Kim Lăng, trong cùng thế hệ. Đích thực không có mấy người có thể so với Trần Giật Thần, cách Trương.